Chương 1146, công hướng mình. Nguyên bản Khương Vân coi là Lôi Lệ có được tiên thiên lôi thể, nhưng là về sau mới biết được, Lôi Lệ lôi thể là hậu thiên tu luyện mà ra, chính thức có được tiên thiên lôi thể người gọi là Lôi Hạo. Giống như đoán không sai, trước mắt cái này từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình, để cho mình không thể thoát khỏi người, hẳn là Lôi Hạo. Lúc này, nam tử kia như che đậy xương lạnh trên mặt xuất hiện một tia cau mày biểu lộ, quay đầu nhìn xung quanh bốn phía, lầu bầu nói, kỳ quái, Lôi Lệ khí tức, vợ ơ y ma biến mất. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cuộc minh bạch đối phương đến cùng là như thế nào có thể từ đầu đến cuối khóa chặt chính mình. Lôi Lệ, quả nhiên vẫn là ngươi đang dở trò. Khương Vân mặc dù QNZ hoài nghi tới bởi vì Lôi Lệ quan hệ, từ đó mới có thể để cho cái này nam tử biết được vị trí của mình. Thế nhưng là hắn đã đối Lôi Lệ tiến hành tầng tầng phong ấn, thậm chí phong ấn đến cho dù đem Lôi Lệ ném ở trước mặt, liền chính hắn đều không thể phát giác trình độ, sở dĩ hắn QNZ loại bỏ Lôi Lệ hiểm nghi. Mà bây giờ nam tử câu nói này, lại là đã chứng minh nguyên lai đối phương vẫn là căn cứ Lôi Lệ khí tức, từ đó có thể từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình. Thậm chí, đối phương đều cũng không có cảm ngộ không gian pháp tắc, sở dĩ hắn cũng không phải là không muốn đuổi theo bên trên chính mình, mà là một khi chính mình thi triển xúc địa thành thốn, tạm thời dung nhập không gian bên trong, đối phương liền sẽ mất đi tung tích của mình. Đợi đến chính mình hiện thân mà ra thời điểm, hắn mới có thể lần nữa cảm ứng được Lôi Lệ khí tức, từ đó tiếp tục xác định vị trí của mình. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là thời khắc này Khương Vân lại vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem huynh trưởng của mình là phế vật Lôi Lệ, đối với có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo nhưng lại có cực sâu oán hận, sở dĩ cho dù cái này nam tử không phải Lôi Hạo, nhưng là đã đối phương QNZ có được tiên thiên lôi thể, vậy đã nói rõ thực lực của hắn, đồng dạng viễn siêu Lôi Lệ. Cho dù Khương Vân có thuộc về mình một phương lôi giới, nhưng là đối mặt chính thức có được tiên thiên lôi thể người, hắn cũng không biết pha y chăng có thể chiến thắng. Mà lại, bây giờ cái này Lôi Cúc thiên giới phùng bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ xuất hiện đuổi bắt chính mình người, một khi chính mình cùng nam tử phát sinh đánh nhau, tất nhiên sẽ kinh động những người kia. Vạn nhất tái dẫn ra Lôi Cúc thiên chu các loại chờ đỉnh cấp cường giả, kia Khương Vân thật tiểu lại không khả năng đào tẩu. Bởi vậy, Khương Vân cũng là hy vọng ở dê tận lực có thể tránh cho cùng đối phương giao thủ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tám tức bên trong, cái này nam tử nhất định phải rời đi này khu vực. Nam tử tiếp tục lầu bầu nói, trước đó hắn mỗi lần biến mất, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua ba hơi thời gian, bây giờ ba hơi đã qua, hắn vẫn còn không có xuất hiện. Cha NG lẽ lại, hắn đã phát hiện ta có thể khóa chặt hắn bí mật. Tiếng nói chuyện bên trong, nam tử đã xoay người qua, tựa hồ là chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam tử trên thân lại là đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, để nam tử thân hình bỗng nhiên ngừng lại, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều hơn một khối ngọc giản. Nam tử bóp nát ngọc giản, từ đó lập tức dâng lên một đạo lôi quang, huyễn hóa thành một cái trung niên nam tử, trầm giọng mở miệng nói, Lôi Hạo, chủ thượng có lệnh, để ngươi lập tức chạy về, là chính đạo Lôi Hải mở ra làm chuẩn bị. Nghe được câu này, trong bóng tối ẩn núp lấy Khương Vân tự nhiên QNZ rốt cục có thể xác định, cái này đuổi chính mình hơn nửa tháng nam tử, quả nhiên liền là Lôi Hạo. Sau một khắc, Khương Vân trong tay đã xuất hiện tàng đạo kiếm, bởi vì tám tức thời gian sẽ đến. Đối với lôi quang huyễn hóa ra tới trung niên nam tử nói tới lời nói, Lôi Hạo thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng gật đầu nói, ta đã biết. Sau khi nói xong, Lôi Hạo phất ống tay háo một cái, trước mặt lôi quang lập tức tiêu tán ra, mà Lôi Hạo QNZ lần nữa giơ chân lên, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, một đạo vô cùng kiếm quang bén nhọn tờ âm mở lua đột nhiên theo hư không bên trong đâm ra, nhanh như thiểm điện, vừa nhanh vừa độc hướng về Lôi Hạo đâm thẳng tới. Kiếm quang, tự nhiên là đến từ Khương Vân. Không có cách, Khương Vân tính toán chẳng qua thời gian, coi như Lôi Hạo bây giờ rời đi, thời gian cũng đã đến tám tức. Tại hắn rời đi trong nháy mắt tất nhiên sẽ một lần nữa cảm ứng được Lôi Lệ khí tức, sở dĩ cùng hắn chờ hắn lần nữa trở về, chẳng bằng chính mình chủ động xuất thủ, QNZ thư A cơ thăm dò thoang cái này Lôi Hạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt Khương Vân bất thình lình, tình thế bắt buộc một kiếm, Lôi Hạo trên mặt lại là không có chút nào động dung, trực tiếp hé miệng, một đạo lôi đỉnh bỗng nhiên theo trong miệng của hắn phun ra, thẳng tắp đụng vào tàng đạo kiếm trên mũi kiếm. Oanh, lôi đỉnh chi lực, nặng như vạn tấn, đơn giản liền đem tàng đạo kiếm mũi kiếm chấn lệch ra. Chấn khai tàng đạo kiếm, lôi đỉnh lại còn không biến mất, mà lại như là một đầu tiểu xà đồng dạng, quấn quanh ở tàng đạo kiếm trên thân kiếm, đồng thời điện quang đột nhiên mãnh liệt, cấp tốc lan tràn hướng về phía tàng đạo kiếm chua kiếm. Đôn đốp loạn hưởng âm thanh bên trong, Khương Vân tay kia nắm tàng đạo kiếm thân hình cuối cùng từ không gian bên trong hiện hiện mà ra. Cái kia đạo lôi đỉnh trực tiếp theo bàn tay của hắn chui vào thân thể, để thân thể của hắn xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên. Đối với Khương Vân xuất hiện, Lôi Hạo không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn nói, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, theo hắn thể nội đã có mấy đạo lôi đình bắn ra, giao chư cờ thành 9 đạo lôi đình tòa liên, hướng về Khương Vân quấn quanh mà đi. Nguyên bản đánh lén Khương Vân là chiếm cứ lấy chủ động, nhưng mà đánh lén chẳng những không có đưa đến mảy may tác dụng, mà lại chớp mắt chi gian, lôi hạo vậy mà liền đã giành lấy quyền chủ động, để Khương Vân trái lại xảy ra bị động vị trí. Lại càng không cần phải nói, giờ phút này Khương Vân thủ đoạn đều là có chút run lên. EZZV đút mở vẹn vẹn kia một đạo kim sắc lôi đình vậy mà liền có như thế uy lực, điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cuộc minh bạch, cái này lôi hạo thực lực, so với lôi lệ đến, lại là mạnh quá nhiều. Đồng dạng lôi đình, tại tiên thiên lôi thể người trong tay thi triển mà ra, uy lực quả nhiên hội sẽ gấp bội tăng lên. Mặc dù Khương Vân có được một phương lôi giới, nhưng biết rõ lôi giới tác dụng về sau, Khương Vân đã đem hắn xem như đối phó lôi cúc thiên cao thủ lớn nhất át chủ bài, sở dĩ không muốn đơn giản vận dụng. Vận dụng phía dưới, giống như không thể đánh giết đối thủ, như vậy thì sẽ bị những người khác biết được chính mình có được một phương lôi giới, từ đó tiến hành phòng bị. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân QNZ tin tưởng, chính mình một phương này lôi giới đối với lôi cúc thiên sở hữu truy cầu lôi chi đại đạo tu sĩ tới nói, lực hấp dẫn tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình. Đối mặt chạm mặt tới 9 đạo lôi đỉnh tòa liên, Khương Vân cũng không dám đón đỡ, bước chân hướng về sau vừa lui, thân hình trực tiếp không có vào không gian, thi triển xúc địa thành thốn, muốn né tránh. Nhưng mà kia 9 đạo lôi đỉnh tỏa liên thình lình cũng là chui vào hư không bên trong, theo thật sát Khương Vân sau lưng. Cùng ngay đồng thời, lôi hạo kia lạnh băng băng thanh âm cũng theo đó vang lên nói, không có ích lợi gì, trên người ngươi đã có của ta lôi đỉnh chi lực, liền rốt cuộc đường hỏng trốn đi chưa hẳn. Khương Vân đồng dạng lạnh lùng mở miệng, thể nội lôi đỉnh đạo thân trực tiếp há mồm đem lúc trước thuộc về lôi hạo cái kia đạo lôi đỉnh chi lực nuốt xuống dưới, cấp tốc luyện hóa. Quả nhiên, làm Khương Vân lần nữa thi triển xúc địa thành thốn chi thuật thời điểm, kia 9 đạo lôi đỉnh tỏa liên liền đã mất đi mục tiêu, không còn truy kích. Bất quá, giờ này khắc này, lôi hạo trong mắt lại là lộ ra một cỗ tia sáng kỳ dị, lạnh lùng nói, ngươi lai, ngươi có lôi đỉnh đạo thân, cứ như vậy, ngược lại là dễ dàng hơn đến đơn giản một chữ phun ra. Khương Vân sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì chính mình thể nội lôi đỉnh đạo thân, vờ ơ y ma không bị khống chế bỗng nhiên hướng ra phía ngoài xông lên, rõ ràng là muốn xông ra thân thể của mình, đi lôi hạo nơi đó. Lôi đỉnh đạo thân là Khương Vân tự mình tu luyện đoạt được, mà lại càng là thôn phệ một đạo lôi đỉnh chi nguyên, hoàn thành luân hồi chi thuật, cùng Khương Vân hoàn toàn là không phân khác biệt. Mà bây giờ, vờ ơ y ma bởi vì lôi hạo một chữ, tiểu trở nên không nghe Khương Vân mệnh lệnh, tình huống như vậy, Khương Vân vẫn là lần đầu gặp phải. Nhìn thấy lôi đỉnh đạo thân cũng không xuất hiện, lôi hạo tiếp tục mở khẩu nói, ngươi áp chế không nổi. Còn không đợi Khương Vân minh bạch ý tứ của những lời này, sắc mặt không nhịn được lần nữa biến đổi. Bởi vì đang bị chính mình áp chế lôi đỉnh đạo thân, đột nhiên phóng xuất ra vô số đạo lôi đỉnh, công về phía chính mình.